Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235. Kara San Hô Bộ Lạc. Đem Buddha đệ trình đi lên văn kiện phê chỉ thị xong, Willy lại phê chuẩn mấy phần đến từ trấn công sở văn kiện. Những văn kiện này nội dung cụ thể cơ bản đều từ Sando làm xong thẩm tra. Willy chỉ cần quét mắt một vòng như vậy đủ rồi. Đang bận rộn không đến nửa giờ sau, Willy liền rời đi thư phòng. Chính bây giờ chính vụ cũng không bận rộn, lại tăng thêm bây giờ là xuân hạ chi giao. Bên ngoài trời trong gió nhẹ, Willy dự định ra ngoài tản bộ. Gần nhất trong một đoạn thời gian, Willy cũng coi là thể hội một thanh nhàn nhã lãnh chúa cảm giác. Không có bất luận cái gì áp lực, ngược lại gấu trắng trấn các phương diện đều tại phát triển không ngừng. Loại này cảm giác để hắn cảm thấy tương đương thư thái. Willy đi xuống trang viên lầu các quá trình bên trong. Hết thảy đều 10 phần yên tĩnh, cùng bình thường so sánh, thiếu đi Velia tiếng ồn ào. Đáng thương Velia, tại Seven phu nhân từ phiên đậu đồn sau khi quay về, lập tức liền qua trở về trước kia nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Nguyên bản Velia mỗi tuần chỉ cần bên trên 2 ngày chương trình học là được. Một ngày học tập văn học, mặt khác một ngày học tập lịch sử. Nhưng là lần này Seven phu nhân sau khi quay về, cảm thấy Velia tuổi tác đã không nhỏ, cần thêm đại học tập cường độ. Nguyên bản một tuần 2 ngày chương trình học học tập, trực tiếp biến thành 6 ngày, 3 ngày văn học, 3 ngày lịch sử học, chỉ có 1 ngày thời gian nghỉ ngơi. Đối mặt kết quả như vậy, Velia cảm thụ tựa như trời trong phích lịch. Nàng ý đồ thông qua nũng nịu thậm chí là khóc lóc om sòm phương thức đến cải biến Seven phu nhân. Chủ ý, nhưng là không có biện pháp gì. Seven phu nhân kiên định, ai cũng không cải biến được. Dù cho cuối cùng Velia thỉnh cầu phụ thân Lake vì chính mình nói rõ, nhưng vẫn là không có thể thay đổi biến Seven phu nhân ý nguyện. Thậm chí vì để cho Velia tốt hơn cùng người đồng lứa giao lưu, Seven phu nhân không có tiếp tục vì Velia mời gia sư, mà là trực tiếp đưa nàng đưa vào gấu trắng trấn một chỗ tinh anh học đường, để Velia cùng những quan viên kia cùng đại thương nhân nhi nữ cùng nhau học tập. Cái này chẳng những tước đoạt Velia tự do, cũng tước đoạt Velia nguyên bản thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Velia không có cách nào phản kháng Seven phu nhân, thế là chỉ có thể đối Willy cái này kẻ đầu têu tiến hành mãnh liệt khiển trách. Nhưng là Willy tự nhiên sẽ không đem này để ở trong lòng. Ngược lại còn uy hiếp Velia, nếu như đối với mình không đủ tôn kính, mình liền lên báo mẫu thân đưa nàng mỗi tuần duy nhất một ngày thời gian ở không, dùng để bên trên lễ nghi khóa. Thế là đáng thương Velia, thụ đến toàn bộ gia đình nghiền ép. Không có Velia ồn ào âm thanh, trong nhà thanh tịnh rất nhiều. Nghĩ đến nơi này, Willy ghé miệng khẽ cong, lộ ra hài lòng tiếu dung. Hiện tại Velia chỉ có điểm tâm cùng cơm tối tại trong nhà ăn, về phần cơm trưa đều là tại trong học đường hoàn thành. Willy đi ra lầu các, dưới lầu trên bãi cỏ tản bộ trong chốc lát. Sau đó hắn liền nhìn thấy vô ly đạp trên tiểu toái bộ, đưa đầu lưỡi một đường hướng mình chạy chậm tới. Vô ly đi theo ốc biển thuyền đánh cá đội ra biển hơn nửa tháng, vào tuần lễ trước vừa mới trở về. Chuyến này viễn hải đi thuyền, để tiểu bạch hùng lộ ra dị thường hưng phấn. Rộng lớn biển cả để vô ly gấu sinh ra mới thể nghiệm. Sau khi trở về, nó cơ hồ mỗi ngày tâm tình đều 10 phần thư sướng. Ban đầu vô ly đi đường thời điểm đều là một bước, toàn thân mang theo lười biếng cảm giác. Nhưng là không đồng dạng, nó bước chân nhẹ nhàng mà có sức sống. Ngươi có phải hay không lại đi thị trấn bên trên khi dễ dân trấn rồi? Willy nhìn xem vô ly mới từ ngoài trang viên trở về, đạp một cước vô ly cái mông, sau đó hỏi. mỗi ngày đi trên trấn tuần sát một vòng, đều thành vô ly công việc thường ngày. Tại những cái kia dân trấn trong mắt, mình cái này lãnh chúa còn không bằng đầu này gấu trắng lộ diện số lần nhiều. Vô ly nghe vậy, chống lúc lắc thức mãnh liệt lắc đầu, biểu thị mình chỉ là tại thay thế Uy Ly thị sát gấu trắng trấn trị an. Uy Ly nhảy nhạo một tiếng, biểu thị 10 phần không tin. Đúng rồi, tựa hồ thật lâu không có về phía sau hồ nhân tạo. Uy Ly đột nhiên nhớ ra rồi chuyện này. Chính từ khi từ nguyên lai sau khi quay về, liền đi hồ nhân tạo trước gặp Selina cùng Comber một mặt. Về sau liền rốt cuộc tiếp xúc bọn hắn. Bọn hắn đều nhanh thành mình nuôi nhốt sủng vật. Hơn nữa còn là bị lãng quên cái chủng loại kia. Đi, đi hồ nhân tạo đằng sau nhìn xem. Willy mắt theo vô ly, hướng về hồ nhân tạo đi đến. Vừa đi trên đường, Willy trong lòng cũng một bên hoạt lạc. Mình đã tấn thăng sơ cấp đại kỵ sĩ, mà lại vô ly cũng đã là bạch ngân cấp ma thú. Hiện tại một người một gấu, hoàn toàn có tư cách đến thăm dò hải tinh linh sinh tồn địa giới. Theo Selina nói, bọn hắn Kara San Ho bộ lạc, người mạnh nhất cũng bất quá là thanh đồng cấp đỉnh phong hải tinh linh. Đã từng còn bị một đầu những bộ lạc khác niên kỷ lão bạch ngân cấp hải tinh linh nghiền ép. Đối mặt loại này hải tinh linh quần thể, Willy chiếm cứ thiên nhiên quyền chủ động, buông lỏng lâu như vậy, là thời điểm làm một chút chuyện chính. Willy trong lòng thầm nghĩ, rất nhanh liền làm ra quyết định. Selina, Willy đi vào hồ nhân tạo bên cạnh, nhẹ nhàng mà đối với hồ nhân tạo thấp hô một tiếng. Một bên vô ly góp đến bên hồ bên trên, duỗi ra đầu lưỡi. Ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Rất nhanh, theo Willy tiếng nói vừa rơi xuống, hồ nhân tạo mặt đột nhiên nổi lên từng vòng gợn sóng. Hai cái đầu người từ hồ nhân tạo ngọn nguồn lộ ra. Selina cùng Comber vừa mới lộ ra mặt nước, liền nhìn đến vô ly gấu trắng đầu ghé vào chỗ gần, giải thích bản năng giật nảy mình. Đối mặt đầu này gấu trắng, hai người bọn họ trong lòng đều mang một tia e ngại. Gặp qua Willy Nam Tước, Selina điều chỉnh một chút tâm tính, đối Willy hành lễ, sau đó nàng lại nhìn Voli một chút, lại lần nữa bổ sung một câu, gặp qua Voli Be đại nhân. Một bên Comber, trong lòng mang e ngại, đi theo Selina lặp lại một bên chào hỏi, nguyên bản không ai bì nổi Comber. Từ khi vô ly tấn thăng bạch ngân cấp về sau, liền trở nên dị thường trung thực. Nói đùa cái gì, loại này bạch ngân cấp tồn tại, đến Kara San Ho bộ lạc chính là một đường quét ngang tồn tại. Đối mặt loại này đẳng cấp cao hơn thượng vị giả, trước kia còn mang theo vài tia ngạo khí Comber, triệt để biến thành đồ hèn nhát, người thực lực tựa hồ tăng lên một chút. Willy lời này đương nhiên là đối Selina nói, Comber trên người chính nghĩa phong ấn, Willy đến bây giờ cũng còn không có cho hắn giải khai. Đa tạ ngài đưa tặng cho ta Sabwiler nước mát, khiến cho ta đối thủy nguyên tố cảm giác lực lại tăng lên rất nhiều. Nói ra lời này thời điểm, Selina trong giọng nói ngược lại là mang theo chân thành cảm kích. Sabwiler nước mát chân quý như vậy đồ vật, Willy đưa cho mình, cái này thật sự là để cho trong lòng người ta mang theo cảm ơn. Ở trong mắt Selina, Willy chính là một giữ lời nói chính trực hangman. Lúc ấy Willy từng nói đợi đến mình hoàn toàn thần phục sau liền đem Sabwiler nước mắt đưa tặng cho mình, bây giờ thật thực tiễn lời hứa. Một cử động kia cơ bản lung lạc lấy Selina tâm tư. Willy gật gật đầu, cũng không phải là rất để ý. Sabwiler nước mắt tại mình vẫn là kỵ sĩ giai đoạn thời điểm, xác thực có nhất định tác dụng, bởi vì nó đối với cùng loại thủy thuộc tính xương lạnh chi lực có nhất định xúc tiến phụ trợ tính. Nhưng khi Willy tấn thăng sơ cấp đại kỵ sĩ về sau, Sabwiler nước mắt đối với mình đã coi như là có cũng được mà không có cũng không sao. Như vậy chẳng bằng đưa ra ngoài lung lạc một chút lòng người. Dù sao Sabwiler nước mắt, đối với thuần túy thủy thuộc tính siêu phàm giả vẫn là có rất lớn xúc tiến tác dụng. Celia, các người đi vào gấu trắng trấn, tựa hồ đã có thời gian một năm đi. Willy nói ra lời này thời điểm, nhìn như có chút hững hờ. Đúng vậy, Nam Tước đại nhân, chúng ta tới đến gấu trắng trấn đã khoảng chừng một năm. Selina hung kính hồi đáp, muốn về nhà sao? Willy bất thình lình tới một câu. Selina cùng Comber nghe nói như vậy thời điểm, cơ hồ là vô ý thức ngẩng đầu lên. Nam Tước đại nhân, ngài là, cái gì ý tứ? Trong lòng của hai người đầu tiên là hiện ra vẻ vui mừng, nhưng là rất nhanh liền tỉnh táo xuống tới. Bọn hắn rất rõ ràng, vị này Willy Nam Tước tuyệt đối sẽ không như thế dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn thả lại Kara San Ho bộ lạc. Chẳng lẽ là, Selina trong lòng lộp bộp một chút, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, Willy đáy lòng đối với Kara San Ho bộ lạc chỗ đáy biển thế giới là có 10 phần hứng thú nồng hậu. Chẳng lẽ Willy Nam Tước muốn hướng đáy biển chinh phục? Selina trong lòng đột nhiên có một loại sợ hãi cảm giác. Nếu là Willy thật nghĩ như vậy Kara San Ho bộ lạc có thể muốn gặp một trận kiếp nạn. Mặc dù Kara San Ho bộ lạc tại đáy biển, nhưng nếu là mượn nhờ Sabwiler nước mắt, Willy mặt theo hắn mấy cái siêu phàm thuộc hạ, tại đáy biển quả thực có thể muốn làm gì thì làm. Giống như hải tinh linh thích ứng hải dương, ngươi không cần lo lắng ta sẽ đối ngươi cố hương có cái gì bất lợi hành vi. Tựa hồ là đã nhìn ra Selina tâm tư, Willy trực tiếp làm rõ điểm này. Những lời này là lời nói thật, ta chỉ là muốn cùng đáy biển thế giới các ngươi tiến hành một chút buôn bán mà thôi. Ngươi cũng biết, ta là một lãnh chúa, ta cần đôi gấu trắng trấn phát triển phụ trách. Đáy biển rất nhiều thường gặp đồ vật, cầm tới trên lục địa đến khả năng chính là chân bảo. Trên lục địa rất nhiều đồ vật, khả năng phóng tới trong hải dương cũng là không tệ vật. Liên hệ buôn bán, đây đối với chúng ta đến nói đều là chuyện tốt, không phải sao? Willy trực tiếp bày ra tới sự thật đến thuyết phục Selina. Cho tới bây giờ, hắn còn không biết Kara San Ho bộ lạc vị trí cụ thể ở nơi đó. Chỉ có thông qua Selina cùng Comber dẫn đường, bọn hắn mới có thể tìm được Kara San Ho bộ lạc cụ thể chỗ. Cái này, Selina đối với Willy cũng không có đồ vật. Dựa theo hải tinh linh tổ huấn, chúng ta là không thể cùng nhân loại tiếp xúc. Selina mang theo một tia giãy giụa cùng tâm lo nhìn về phía Willy, sợ làm tức giận hắn. Nhưng hai người các ngươi không phải là đến lục địa, trở thành chúng ta gấu trắng trấn một viên sao? Willy lộ ra mỉm cười. Cái này, Selina nhất thời nghẹn lời. Mang ta đi Kara San Ho bộ lạc, có lẽ ta có thể cho các ngươi mang đến một chút kỳ ngộ. Willy ngồi xổm xuống, cùng Selina mặt đối mặt. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, đắc tội bạch ngân cấp hải tinh linh Kara San Ho bộ lạc, lúc này hẳn là trôi qua 10 phần gian khổ a. Willy trong giọng nói mang theo mê hoặc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.